Cửu vực kiếm đế, chương 2770, Nguyên Thiên Nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ngay tại cái này nguyên thương, bại lui, đều muốn bị đẩy vào đến tuyệt cảnh thời điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tôn Trầm, ngươi tìm chết. Ngay lúc này, đột nhiên từ trên bầu trời, một tiếng sét âm thanh đột nhiên vang lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đó một tên thân mang hoa phục nam tử trẻ tuổi, trước ngực in một cái to lớn nguyên chữ, lấy kim long vì sức, lộ ra đến mức dị thường lộng lẫy. Huyết võ thế giới, lấy kim long vi tôn, kim long vì sức, đều là chỉ có các quốc gia vương thất mới dám làm. Cái này nam tử trẻ tuổi lại dám thân mang kim long hoa phục, chứng minh này người thân phận, đều không tại hoàng tử các nước phía dưới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn đột nhiên một bước vọt tới trà trên lầu, đối mặt Tôn Trầm, đồng dạng một quyền oanh kích mà đi, một quyền này va chạm phía dưới, Tôn Trầm quyền phong, ẩm vang vỡ vụn, trực tiếp là bị đánh bay ra ngoài. Thiên bảng thứ ba, Nguyên Thiên Nhất, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn tới, lần này, Tôn Trầm nhưng thảm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nguyên Thiên Nhất, ngay tại cái này cực bắc thành bên trong. Cái này Tôn Trầm dám lúc này động thủ, thật là ngu xuẩn. Lần này cũng không tốt thu chàng, trừ phi có người nguyện ý xuất thủ cứu Tôn Trầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ai dám, đây chính là Nguyên Thiên Nhất, thiên bảng thứ ba nhân vật. Ai nguyện ý đắc tội, huống chi sau lưng của hắn, nhưng còn có lấy một cái càng thêm kinh khủng nguyên gia. Thiên bảng trước 10 ngày mới, hôm nay liền phải bỏ mạng cùng này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn xem Nguyên Thiên Nhất xuất hiện, đám người rõ ràng, hôm nay Tôn Trầm là xong. Thiên bảng thiên tài, ba vị trí đầu cùng đằng sau, nhưng gọi là khác nhau một trời một vực, vừa mới Nguyên Thiên Nhất xuất hiện, một chiêu liền đem Tôn Trầm đánh trọng thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tôn Trầm, ta trước đó đều đã thả qua ngươi một lần, ngươi thế mà còn dám tới tìm đệ đệ ta phiền phức. Nguyên Thiên Nhất nhìn về phía Tôn Trầm. Ánh mắt ngưng tụ, băng lãnh nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nguyên thương đồ cả nhà của ta, thù này, ta cho dù chết, cũng muốn báo. Ta liền hận hôm nay không có thể giết hắn. Tôn Trầm nhìn xem nguyên thương, trong ánh mắt phẫn nộ, thiêu đốt lên vô biên lửa giận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nguyên thương, đồ Tôn Trầm cả nhà, thì ra là như vậy, trách không được Tôn Trầm dạng này phẫn nộ. Tại cực bắc thành liền muốn động thủ giết ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đám người mặc dù trước đó nghe nói qua Tôn Trầm cùng Nguyên Thương ân oán, lại không nghĩ tới, thế mà còn có bực này ân oán. Hừ, chính ngươi không đem cái kia bảo vật giao ra, cũng chỉ có thể chính ta đi lấy. Liền là không nghĩ tới, ngươi thế mà một mực trốn tránh, ngay cả ta đổ cả nhà ngươi, ngươi đều chưa từng hiện thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên Thương lạnh hừ một tiếng nói ra, bất quá hôm nay, ngươi lại xem như chủ động đưa tới cửa, xem ra bảo vật này, sớm muộn vẫn là muốn rơi vào đến trong tay của ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Trầm, nể tình ngươi cũng là thiên bảng thiên tài, ta vậy không nguyện ý giết ngươi. Hôm nay, chỉ cần là ngươi nguyện ý thần phục với Nguyên gia, đưa ngươi từ cái kia mật tàng bên trong đạt được bảo vật giao ra. Ngươi cùng Nguyên Thương ân oán, từ đó xóa bỏ, ta cũng không làm khó ngươi, như thế nào? Nguyên Thiên Nhất nhìn về phía Tôn Trầm, lạnh giọng nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nằm mơ, ta Tôn Trầm, không đổ các ngươi Nguyên gia, thề không làm người. Tôn Trầm xì một tiếng khinh miệt mắng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hôm nay, ta chỉ muốn có thể sống sót, tương lai liền là các ngươi Nguyên gia ác mộng. Ta hội để cho các ngươi tận mắt lấy, nguyên gia người là thế nào bị ta giết sạch. Chỉ tiếc, người không có năng lực như thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe được Tôn Trầm lời nói, Nguyên Thương không giận phản cười nói, hoàn toàn không có đem Tôn Trầm lời nói, để ở trong lòng. Trong lòng hắn, trước mắt Tôn Trầm, đã là một cái hẳn phải chết người, có Nguyên Thiên Nhất, cùng chung quanh nguyên gia cường giả tại, cái này Tôn Trầm, đã là chắc chắn phải chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xem ra ngươi là mình muốn chết, Nguyên Thiên Nhất ánh mắt, vậy băng lạnh xuống đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vậy ngươi liền đi chết đi. Mở miệng trong nháy mắt, cái này Nguyên Thiên Nhất chính là đột nhiên một quyền đánh ra. Cái này quyền phong lăng không, biến thành từng tôn mãnh hổ, cùng nhau trải đi lên, uy thế chấn thiên, sét đánh không kịp bưng tai chi thế trực chỉ Tôn Trầm ngực đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nguyên Thiên Nhất lần này động thủ, chỉ lấy Tôn Trầm tính mệnh. Xong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhất nhiều người đều là lắc đầu, không khỏi thở dài, cái này một tên thiên bảng thiên tài vẫn lạc. Cứu hắn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng lúc này, Sở Phong Miên đột nhiên mở miệng nói. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, đứng tại bên cạnh hắn Vân Tiêu lão nhân, đột nhiên xuất thủ, chỉ là tùy ý một trường, nhẹ nhàng oanh kích mà xuống. Cái kia Nguyên Thiên Nhất ngưng tụ ra quyền phong, chính là ầm vang vỡ vụn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người nào dám nhúng tay ta Nguyên Thiên Nhất sự tình, tìm chết. Thấy có người đột nhiên ngăn cản, Nguyên Thiên Nhất sắc mặt phát lạnh, mắt sáng lên, liền thấy vừa mới xuất thủ Vân Tiêu lão nhân, ầm vang một quyền, đối Vân Tiêu lão nhân oanh kích mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hừ, Vân Tiêu lão nhân lạnh hừ một tiếng, lại là một chưởng đánh ra. Cái này Nguyên Thiên Nhất liền chỉ cảm thấy một cỗ to lớn vô biên lực lượng, bao phủ tại trên người hắn, làm hắn đều có chút không cách nào phản kháng. Hắn quyền phong, tại cái này một cỗ lực lượng trước mặt, bị hoàn toàn ngăn chặn, hắn đều có chút không thể động đậy cảm giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này khiến Nguyên Thiên Nhất trong lòng đều là kinh hãi vô cùng. Hắn thực lực, đã có thể nói là võ thánh phía dưới người mạnh nhất, thiên bảng ba vị trí đầu nhân vật, đều là tương lai cực có cơ hội có thể bước vào võ thánh cảnh giới thiên tài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh mà bây giờ hắn một thân lực lượng, thế mà bị dạng này áp chế gắt gao ở, đây cũng là mang ý nghĩa, động thủ người, khẳng định là một vị võ thánh. Là vị kia võ thánh đại nhân, cùng tiểu bối nói giỡn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nguyên Thiên Nhất sắc mặt đột nhiên biến ảo, vậy không xuất hiện ở tay, mà là bình tĩnh mở miệng nói. Võ thánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lão giả kia là võ thánh, cái này Nguyên Thiên Nhất, đều nói như vậy, khẳng định không sai, Nguyên Thiên Nhất thực lực đều có thể nói là võ thánh phía dưới người mạnh nhất, có thể dạng này dễ như chờ bàn tay đánh bại hắn, tuyệt đối là một vị võ thánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này Tôn Trầm phía sau, có một vị võ thánh. Có lẽ vị kia võ thánh, nhìn chúng cái này Tôn Trầm tư chất, mong muốn đem hắn thu làm đệ tử, cũng khó nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế nhưng là cái này Tôn Trầm vừa mới lời nói, thế nhưng là triệt để đắc tội Nguyên gia. Nguyên gia không có khả năng sẽ thả qua hắn, vì một cái Tôn Trầm, cùng Nguyên gia là địch, vị kia võ thánh vậy không nguyện ý làm như vậy đi. Phải biết Nguyên gia, cũng không chỉ có một vị võ thánh a, chúng ta trước tiên lui xa một chút, không nên bị lan đến gần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh võ thánh giao thủ, nhưng gọi là thần tiên đánh khung, bọn hắn cái này chốt tiểu nhân vật, một khi bị cuốn vào trong đó, không chết cũng bị thương. Đám người chỉ là muốn nhìn cái náo nhiệt, cũng không muốn nhìn tự thân khó bảo đảm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người này, ta bảo vệ, thức thời một chút, về sau không cần tại tìm hắn để gây sự. Vân Tiêu lão nhân nghe được Nguyên Thiên Nhất lời nói, bình tĩnh nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhắn mặc dù không rõ Sở Phong Miên vì sao nhìn chúng cái này Tôn Trầm, bất quá hắn chỉ cần dựa theo Sở Phong Miên mệnh lệnh làm việc liền tốt. Tiền bối, vừa mới cái này Tôn Trầm lời nói, ngài cũng hẳn là nghe được đi, người này cũng không chỉ là cùng ta có thù, hắn đã là Nguyên gia cừu địch, ngài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nguyên Thiên Nhất lời nói, còn chưa nói xong, liền bị Vân Tiêu lão nhân một thanh ngắt lời nói. Cái này chút không liên quan gì đến ta, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiền bối, ngươi, Nguyên Thiên Nhất lời nói bị đánh gãy, sắc mặt hắn đều là càng khó chịu bắt đầu, ngữ khí cũng biến thành băng lãnh nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiền bối ngài mặc dù là một vị võ thánh, nhưng là ta Nguyên gia, vậy có võ thánh. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.